Nhận ra câu nói cay cú từ tôi, Thúy Nga liền nhìn qua với ánh mắt đầy hối lỗi như muốn nói, mình không cố ý, hừ. Có tỏ ra đáng thương thế nào thì tôi cũng chẳng tha cho nó. Nhất định phải ghi sổ vụ này để mốt định nhờ vả thì tôi còn mang ra đòi nợ. Nếu hai cậu không sao thì đằng này đi đây. Con gái, đừng nên về trễ, ôi thiên địa ơi, thằng Chan Chan bị ma nhập nên mới nói những lời bùi ngùi như thế. Tôi bắt đầu dè chừng vì cậu ta là đứa cực kỳ gian manh chứ chả phải thứ thường. Chưa kể hôm qua tôi mới chơi Chan Chan một vố, lý nào cậu ta không để bụng mà còn ra tay giúp. Đáng ngờ lắm, phải cẩn thận, Tây, sao vội vậy, ở lại chơi với bọn tớ tí, hay là thế này, mời cậu qua nhà tớ ăn tối xem như trả ơn cậu. Có cậu ấy đi nữa. Kỳ này thề, nếu con Thúy Nga còn bỏ rơi tôi lần nữa thì tôi cho nó một năm húp cháo. Mà nó có bình thường không khi mời Chan Chan về nhà dùng bữa tối vậy trời. Con bạn này mê trai quá hóa rồi quên mất tôi với cậu ta là kẻ thù không đội trời chung. Đằng ấy đã mời thì đằng này không từ chối, Chan Chan kín đáo nhìn qua tôi cười một cách bí hiểm. Tôi biết ngay chắc chắn tên Chan Chan có âm mưu, thế nhưng bệnh Thúy Nga nặng lắm nên sẽ không nghe lời tôi khuyên nhủ đâu. Giờ mong có sét đánh chúng thì họa may mới mong nó tỉnh ra. Cha mẹ Thúy Nga thường xuyên vắng nhà, nó lại là con một nên sống trong ngôi nhà hơi to to thế này quả là buồn. Giá mà tôi có thể tống hai thằng em qua để nhà tôi bớt ồn ào. Nhưng như thế thì đội con Thúy Nga bởi chắc chắn nó sẽ không chịu nổi cảnh thằng Vinh chết cứt mũi tùm lum cùng thói quen thô bỉ của thằng Hoàng mỗi sáng sớm, vác ghế ra ban công ngồi cạo lông chân. Nhiều lúc tôi cũng thường qua nhà Thúy Nga ngủ, phần vì giúp nó đỡ buồn phần vì tôi chả muốn mình bị đánh thức bởi đám gà luôn miệng quác quác ở nhà. Nhắc đến là nản, tối nay con ngủ cùng với Thúy Nga, cả nhà khỏi chờ con. Báo cáo xong tình hình, tôi cúp máy rồi ngó sang bên cạnh thấy Thúy Nga ngồi sát giạt Chan Chan. Hóa ra có thứ keo, còn, dính chặt và, siêu bền, hơn keo dán chuột, keo, này gọi tên là Thúy Nga thấy trai đẹp, chuyện này cũng không lạ bởi vốn nó mê Chan Chan lâu rồi. Hot boy của trường mà, cậu cứ tự nhiên, Chan Chan, cảm ơn cậu đi đâu về trễ vậy, Thúy Nga tò mò, tớ mới từ lớp học võ về tình cờ đi qua chỗ khi nãy thì thấy Min Min và một cô bạn bị đám con trai chặn đường chọc ghẹo nên đến giúp. Phải không đó, hay mày thông đồng với đám mọi dợ ấy chơi bà để trả đũa vụ hôm qua? Tôi bắt chước mấy diễn viên trong phim là khẽ nhếch mép cười kiểu miệt thị thấy rõ. Cậu với Min Min thân lắm hở, giọng con Thúy Nga càng lúc càng dẻo. Tất nhiên, tớ thường đạp xe đi học ngang qua nhà Min Min, nhà cậu ấy có cây mai đẹp dễ sợ Chan Chan cố tình bêu diếu cái vụ lần đó đây mà. Vậy mà Min Min chẳng nói gì với tớ hết, bạn bè thân mà giấu, giếm như thế không tốt chút nào. Ừ, Min Min coi vậy có nhiều tật xấu lắm, tớ kể cả ngày cũng chả hết, tớ muốn nghe lắm đấy, trông vẻ mặt khó coi của tôi, thằng Chan Chan độc đỉa. Ok, được mà, khi nào rảnh sẽ kể. Thúy Nga vừa nói cười vừa cùng hùa theo tên Chan Chan nói xấu tôi. Cơn bực tức bốc lên tận não và tôi tự hứa với lòng, lần sau không mềm yếu up một tấm nặn mụn mà up cả chục tấm toàn những cảnh thô bỉ của con Thúy Nga lên trang mạng xã hội mới hả giả. Bữa tối này tôi nuốt chả nổi, còn con Thúy Nga thì nói hăng say nhất đến nỗi nước bọt cứ bay vèo vèo vào mặt Chan Chan trông mà tội. Lắm lúc thấy cậu ta gật đầu liên tục ra điều hiểu những chuyện Thúy Nga kể nhưng tôi biết cậu ta chả hiểu cái đếch gì hết vì lúc đó mặt Chan Chan so với con bò không khác nhau là bao. Khoảng hơn một tiếng sau, ba chúng tôi bắt đầu cảm giác chóng mặt choáng váng đến kỳ lạ, kiểu này giống hệt như bị say rượu. Rất nhanh tôi và Chan Chan nghe Thúy Nga kêu, trời ơi, mình lấy nhầm chai rượu nho của cha, thảo nào. Giờ thì vui chưa, con Thúy Nga mê trai quá mắt lòa hay dây thần kinh phân biệt nước ngọt với rượu của nó bị đứt rồi. Tôi toàn hỏi Thúy Nga trong tủ lạnh có sữa không vì sữa giúp giải rượu thế nhưng nó đã nằm vật ra sàn bất tỉnh tự lúc nào. Cũng phải, ban nãy vừa nói vừa uống một lèo 10 ly rượu nho nên giờ chịu đâu nổi. Để tớ xuống dưới nhà coi tủ lạnh có sữa không, mau chóng đứng dậy như vì cơn choáng khiến đôi chân đứng không vững nên ngay lập tức tôi ngã nhào. May thay, Chan Chan kịp đỡ lấy tôi. Hậu quả cả hai nằm đè lên nhau ngay trên chiếc giường êm ái của Thúy Nga. Một cú đáp có thể xem là định mệnh, Min Min, nhìn gần trông cậu, dễ thương lắm, Chan Chan nói với giọng của kẻ say. Còn tôi thì tự dưng cười hắc hắc vì lần đầu tiên nghe tên Chan Chan dở dở ương ương khen. Rồi tiếp theo tôi cảm nhận môi mình ấm ấm, hình như là một nụ hôn, nhưng sau đó tôi không còn nhớ gì nữa cả, chẳng hề ngờ rằng cái đêm ấy đã làm cuộc sống vô vị của tôi thay đổi hoàn toàn. Cách chương.